Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1617, chương 1617. Góc truyện audio.com, Đác Châu một chi tiểu phân đội thận trọng trong rừng đi lại. Chi này tìm tòi tiểu phân đội là từ một cái tên là Yakia Đác Châu dẫn đầu. Tại tiếng nói của bọn họ bên trong, Yakia ý là thợ săn. Mà Yakia cũng không phụ tên của hắn, hắn từ nhỏ đã đi theo phụ thân của mình cùng một chỗ đi săn, đối với khắc phổ thông Đác Châu tới nói, vô cùng nguy hiểm lạ lẫm rừng rậm, đối với Yakia tới nói, lại giống như đi vào lãnh địa của mình. Hắn hiểu trong rừng sinh tồn cần hết thảy tri thức nhưng những thứ này còn chưa đủ nhường hắn tại nguy hiểm nguyên thủy trong rừng sinh hoạt. Mang cho hắn nhiều nhất trợ giúp không phải phụ thân của hắn giao cho hắn đi săn kỹ xảo, mà là mẹ của hắn, một vị Đác Châu bộ tộc bí thuật sư, dạy bảo cho hắn. Cùng vạn vật, năng lực giao lưu, mà chính là loại năng lực này, để cho hắn cảm giác trước mắt mảnh này dị thường xôm xuê trong rừng rậm nhất định có một chút kỳ dị sự vật. Hắn muốn đi vào khu rừng này bên trong tìm tòi cái kia sự vật không biết nhưng mà. Đồng bạn của hắn nhưng có chút không muốn, Yakia chúng ta cần phải trở về. Một cái làn dạ u tối Đác Châu, hướng về phía Yakia nói, chúng ta khoảng cách bộ tộc gần nhất trước chòi canh đều có gần một tháng lộ trình, nếu như chúng ta không quay lại đi lời nói. Có lẽ chúng ta sẽ, không ta có thể cảm giác được trước mắt trong rừng, đang có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Yakia hưng phấn nói, ta mau mau đến xem, nếu như các ngươi nguyện ý có thể ở đây chờ ta. Chấm chấm chấm, cái này, tên kia Đác Châu nhìn một chút trước mắt sâu thẳm rừng rậm, hắn cũng phát hiện nơi này khác biệt so sánh với những địa phương khác thực vật, nơi này cây cối cùng thảm thực vật đại hơi quá đáng, hơn nữa, bọn hắn hôm nay gặp phải hai lần cự thú tập kích cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được vùng này địa hình chỗ dị thường. Hai lần đó tập kích bọn họ cự thú, kỳ thực chính là một loại loài báo sinh vật, chỉ là cùng những địa phương khác loài báo sinh vật đem so sánh, nơi này loài báo sinh vật tựa hồ đại hơi quá đáng. Gần tới cao 2 mét loài báo sinh vật đã có thể nói là cự thú. Hai lần đó tập kích để cho cái này tìm tòi tiểu phân đội các thành viên cảm giác vô cùng tệ hại, còn tốt chính là dựa vào Yakia câu thông sinh vật năng lực bọn hắn lúc này mới biến nguy thành an. Chính vì vậy tên kia Đác Châu cũng không muốn nhường Yakia tự mình đi mạo hiểm. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái, chúng ta cùng ngươi đi vào chung, nếu như trước khi trời sáng, vẫn là không thu hoạch được gì mà nói, như vậy chúng ta nhất định phải trở về. Cảm ơn ngươi, Yakia vui vẻ nói, nhất mã đương tiên vọt vào trong rừng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm tòi toàn này trong rừng bí mật. Mà hắn Đác Châu các đồng bạn nhịn không được cười khổ một tiếng, cũng đi theo. Bọn hắn cũng không có Yakia mãnh liệt như vậy lòng hiếu kỳ, hơn nữa bọn hắn đã đi đủ xa, phải biết gần nhất trước chòi canh cách bọn họ quê hương còn có gần một tháng lộ trình đâu. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật muốn về nhà sớm. Nhưng mà, bọn hắn không cách nào đem chính mình lĩnh đội một thân một mình bỏ ở nơi này, dọc theo đường đi. Bọn hắn rất nhiều lần biến nguy thành an, cũng là nắm bọn hắn vị này lĩnh đội phúc khí. Chỉ là bọn hắn không sai biệt lắm cũng đã chịu đủ rồi Yakia lòng. Hiếu kỳ, bọn hắn cơ hồ là bị Yakia nắm mũi dẫn đi tới nơi này, nếu như lần này trước khi trời sáng, hắn còn nghĩ tiếp tục tìm tòi đi xuống, như vậy hắn những đội viên này, không sai biệt lắm liền muốn đánh choáng hắn, tiếp đó đem hắn mang về. Nghĩ tới đây, những thứ này hắc ám lũ cự ma lẫn nhau cho mình đồng đội một cái hiểu rõ ánh mắt tiếp đó. Cất bước hướng về Yakia đuổi tới, mà lúc này, đã xâm nhập đến trong rừng Yakia cảm giác phía trước tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi lấy chính mình, hắn không nghĩ ngợi nhiều được liều mạng hướng về đáy lòng tiếng kêu truyền đến phương hướng chạy như bay. Tới gần, càng gần, đi theo trong lòng cảm nhận được tiếng kêu, Yakia cảm giác cách mình chỗ cần đến càng ngày càng gần. Làm trăng tròn thăng vào trên không thời điểm, hắn rốt cuộc đã tới bên trong vùng rừng. Rậm này một mảnh giữa đất trống nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng, hắn nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Chỉ thấy, ở trước mặt hắn, là một cái to lớn vô cùng xanh thẳm mặt hồ, bình tĩnh mặt hồ bên trên, chấm chấm đầy sao phản chiếu trên mặt hồ phía trên. Nhìn trước mắt hồ nước Yakia hướng mình tiên tổ phát thệ, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy cảnh tượng. Hắn nhịn không được say mê ngồi ở bên hồ, hô hấp lấy từ trên mặt hồ truyền đến, mang theo chiều ý không khí. Giờ khắc này, hắn buông xuống trong lòng tất cả tạp niệm, liền phảng phất giống như về tới ban sơ mẫu thể bên trong, đắm chìm tại hồ nước này mang cho hắn suy nghĩ bên trong. Không biết qua bao lâu, Yakia từ loại kia huyền diệu khó giải thích trong trạng thái thanh tỉnh lại. Chỉ là, hắn cũng không phải chính mình thanh tỉnh mà là bị phía sau hắn các đồng bạn đánh tỉnh. Uy, Yakia, ngươi cùng như bị điên, muốn mệt chết chúng ta sao? Xuyệt, không cần nói, Pia kia đối với mình đồng bạn, là một cái ra dấu im lặng, tiếp đó thấp giọng nói, thật tốt cảm thụ một phen, cái này đến từ đại địa ban ân a. Cái này, nghe được Ya kia mà nói, những cái kia thiên tân vạn khổ đi theo dấu chân của hắn mới tìm được nơi này Đác Châu các đồng bạn, lúc này mới phát hiện trước mắt mặt này cự hồ chỗ dị thường, bọn hắn rất nhanh, cũng như Ya kia một dạng, chìm đắm trong loại kia huyền diệu khó giải thích trong cảm giác. Thẳng đến, mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc, chi này tìm tòi tiểu phân đội các thành viên lúc này mới phảng phất giống như mộng tỉnh đồng dạng thanh tỉnh lại. Cái này, hồ nước này chẳng lẽ có chí huyễn tác dụng? Một cái Đác Châu có. Chút sợ hãi nói, không, đây là sinh mệnh ban cho. Ya kia phản bác ngươi không có phát hiện, chúng ta cứ như vậy ngơ ngác ngồi một đêm cũng không có chút nào cảm giác có dù là một tia mỏi mệt sao. Không sai, ta cảm giác mình đầu thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Trong đó một cái châu phụ họa nói, trước đó suy nghĩ thật là nhiều không thông sự tình, đều được phương thức giải quyết. Không sai, ta cũng là, ta cảm giác mình toàn thân cao thấp tràn đầy sức mạnh. Đây là thần tích, nghe chính mình những thứ này bọn tiểu nhị ngôn ngữ, Ya kia vung tay lên, nói, chúng ta vì chúng ta tộc nhân, phát hiện tốt hơn căn cứ. Ta đề nghị chúng ta bây giờ liền ngày đuổi trở về, báo cáo tộc trưởng cái tin tức tốt này. Ta đồng ý, ta cảm giác trên trời cái kia đại hỏa cầu đã không thể mang cho con mắt ta bất cứ thương tổn gì. Ta cũng đồng ý, tại Ya kia cái này lĩnh đội dưới sự đề nghị chi này quần tình hùng dũng tìm tòi tiểu phân đội đầy cõi lòng trung hưng phấn tâm tình, bước lên trở về nhà đường xá. Cách chương.